Chương 1613, địa phủ tiệc mừng. A Hành, ngươi nói nếu là chỉ có chúng ta hai, thật đơn giản kết cái hôn tốt bao nhiêu. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hành, trầm thấp khẽ nói. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ giả không có ý kiến. Tưởng Lệ Hành dịu dàng cười một tiếng, hắn hiện tại, thật có thể nói là một thân một mình, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại khác, sau lưng có nhiều như vậy thân nhân cùng bạn bè đâu. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cười cười, đưa tay kéo hắn lại bàn tay lớn. Tưởng Lệ Hành trong lòng bàn tay đặc biệt ấm áp, để cho người ta cảm thấy rất an toàn. A Hành, cảm ơn ngươi chờ ta, cảm ơn ngươi nguyện ý bao dung ta hết thảy. Cảm ơn cái gì, ta thế nhưng là lão công ngươi đương nhiên muốn bao dung ngươi hết thảy, yêu ngươi cả đời. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười một tiếng, kỳ thật, còn có chuyện không cùng ngươi nói. Ta còn không có chính thức từ đi Tần Nghiễm Vương vị trí, Phong Đô Đại Đế có ý tứ là Minh Giới QNZ thật lâu không có làm qua việc vui, hắn hy vọng chúng ta trong đêm có thể đi một lần Minh Giới, cùng mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Đô Đại Đế nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, trong trí nhớ giống như có người như vậy, nhưng là không có gì ấn tượng khắc sâu. Nhưng là ngay cả như vậy, Ninh Hoan Tâm vẫn là đối với Phong Đô Đại Đế cảm thấy rất hứng thú, bởi vì năm đó chính là hắn chứa chấp Tưởng Lệ Hành, hắn là ân nhân của bọn hắn. Đây là hẳn là, chúng ta hẳn là kính Đại Đế một chén rượu, không có trợ giúp của hắn, liền sẽ không có chúng ta hôm nay hạnh phúc. Hai người đã có quyết định. Trời tối người yên, nhạc hết người đi. Chỗ trống đêm tiếng chuông chậm rãi vang lên, một năm mới, một ngày mới tiến đến. Đây đối với cô gia tất cả mọi người tới nói đều là phi thường có ý nghĩa một ngày, từ ngày này trở đi, toàn bộ cô gia sẽ tiến vào một cái tiệm kỷ nguyên mới. Từ cũ đón người mới đến, tiệm thời đại mới, tiến đến. Đương toàn bộ cô gia hậu viện đều lâm vào một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người ngủ yên thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng đã rời đi cô gia, dùng thuật pháp mở ra âm dương hai giới thông đạo. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã đổi lại mình tại địa phủ Trường Bảo. Trường bào màu đen, mang theo ám kim sắc đường vân, nhìn phi thường uy nghiêm cao quý. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng cùng đổi lại một thân màu đo váy dài, váy bên trên thêu lên đỏ tươi mẫu đơn. Bởi vì Tưởng Lệ Hành đã sớm cùng Phong Đô Đại Đế nói xong rồi, cho nên, hai người đi vào địa phủ thời điểm, trực tiếp tiến vào Phong Đô Đại Đế Hoàng Cung. Lúc này trong vương cung đèn đuốc sáng trưng, cái khác mấy điện diêm vương, còn có địa phủ bên trong rất nhiều quỷ tướng, quỷ sứ. Thậm chí lục phán, chăm chú nghe, một đám quỷ thần tất cả đều tụ tập ở đây. Minh giới thật là thật lâu không có làm qua tiệc mừng. Các ngươi đã tới chúc mừng Phong Đô Đại Đế mỉm cười, từng bước đi xuống đài cao, đi tới Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trước mặt, không thấy được Ninh Hoan Tâm một thân đỏ tươi váy dài. Phong Đô Đại Đế ôn hòa cười một tiếng, tiên tử, từ biệt mấy ngàn năm, ngươi vẫn là như thế phong thái động lòng người. Đại Đế nói đùa. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phong Đô Đại Đế chậm rãi gật đầu, Đại Đế ngài vẫn là dáng dấp ban đầu, QNZ không có thay đổi gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một bên đám người thì nghe như lọt vào trong sương mù vì sao Đại Đế tìm Ninh Hoan Tâm ôn chuyện, còn gọi nàng tiên tử đâu mọi người ở đây. Rất nhiều người niên kỷ nếu so với Tưởng Lệ Hành nhỏ rất nhiều điện diêm vương bất quá mới nhập chức mấy trăm năm, hoặc là hơn một ngàn năm, cho nên năm đó đại chiến. Còn có Ninh Hoan Tâm thân phận chân thật, bọn hắn căn bản cũng không biết. Bây giờ nghe được Phong Đô Đại Đế, đám người xì xào bàn tán, nhưng là lại không dám đi chủ động hỏi thăm.